chương 9249 đến 9298, sau chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9249, đẹp mỡ. Cửu âm tộc, cửu dương tộc, chắc là một trong những thế lực đến từ ngoại vực tiên giới rồi. Để ta tiết lộ một tin cho huynh biết, bí mật lắm đấy nhé. Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Quân Phụng Thiên cũng biết Tần Ninh chắc chắn cực kỳ quan tâm đến nhóm người Cố Vân Kiếm. Nhanh chóng tiết lộ, năm xưa, tộc trưởng của cửu dương tộc và cửu âm tộc điều động, chỉ huy các thành viên trong tộc tiến đánh thần môn, cũng giống như cách viêm tộc và vũ tộc đã tiêu diệt Thiên Long Thánh Tông, Bái Nguyệt Tiên Phủ vậy. Chỉ khác một chỗ là viêm tộc và vũ tộc không cần cường giả siêu cấp xuất hiện đã có thể xóa sổ Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ. Rồi, nhưng hồi đó, tộc trưởng Dương Cửu Thiên của cửu dương tộc cùng với tộc trưởng Âm Cửu Phù của cửu âm tộc đã bị Cố Vân Kiếm làm thịt. Quân Phụng Thiên tặc lưỡi, vẻ trầm trồ hiện rõ trên mặt. Vô Ngân ca, đồ đệ của huynh không đùa được đâu. Tu vi của hai vị tộc trưởng kia ít nhất cũng là tiên tôn, thế mà vẫn bị đồ đệ của huynh GTCST được. Vốn dĩ người ngoài truyền tay nhau rằng để có thể diệt trừ thần môn, cửu dương tộc và cửu âm tộc đã phải trả một cái giá cực đắt, thậm chí còn vì sự kiện này mà chưa thể vực dậy nổi. Nhưng sau đó, ta vào Đại La Thánh Địa để trộm, à không, viếng thăm. Quân Phụng Thiên cười gượng một tiếng, kể tiếp là cái lần hại ta bị phong ấn suốt vạn năm ấy, là ở trong Đại La Thánh Địa. Đấy, ta bị nhốt trong khu vực cực kỳ bí mật ở Đại La Thánh Địa khoảng một vạn năm liền, suýt chút nữa đã bỏ mạng tại đó, kêu trời trời không ơi, kêu đất đất không hỡi. Nói ý chính, thôi, Quân Phụng Thiên nghiêm túc nói. Kết quả là có một lần bắt gặp mấy lão già khỏm của Đại La Thánh Địa tụ tập lại thảo luận. Bọn chúng bảo đã trừ khử thần môn thành công, nhưng Cố Vân Kiếm vẫn chưa chết, đã vậy còn sát hại hai vị tộc trưởng Dương Cửu Thiên và Âm Cửu Phù. Còn về việc Cố Vân Kiếm đã đi đâu thì bọn chúng cũng không có manh mối gì. Ta còn thấy bọn chúng lấy tiên khí tuyệt đỉnh ra để đoán số. Cuối cùng mấy lão già khỏm kia hộc máu, suy sụp. Cả đám, không tính ra được. Nếu đã chết rồi thì chẳng phải tính một phát là ra rồi còn gì. Tần Ninh nhướng mày, Cố Vân Kiếm vẫn chưa chết. Nếu vậy thì, hắn ta đã đi đâu? Tần Ninh chỉ cảm thấy cái tên Kiếm Lai đó. Đệt mỡ, Tần Ninh thầm chửi thề một câu. Sao thế? 9250 đến 9298 nguồn thiếu các chương này, chúng tôi sẽ tìm nguồn khác. Bổ sung, mong độc giả thông cảm.